Magician trong thế giới comic. Chương 711 tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe cảm giác rất không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Vậy đại khái chính là mình đem mình chơi thoát biểu hiện chứ. Tốc độ cực hạn Noe xác thực không có từng làm. Dù cho là đối mặt Uchiha Shisui người này thời điểm Noe cũng không có bày ra quá. Thế nhưng tiếp cận cực hạn tốc độ Noe đúng là dùng qua. Có điều lần đó Noe đều là nhớ tới sử dụng hắc ám lực lượng kích hoạt rồi tương tự Sharingan hiệu quả. Vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện Noe tình huống bây giờ. Noe có chút buồn bực. Chính mình hắc ám lực lượng lại còn có phòng ngừa say xe hiệu quả a. Đây chính là Noe không nghĩ đến. Kakashi liền có chút buồn bực. Noe tốc độ thực sự nhanh để hắn đều có chút bị đả kích. Còn Noe nói chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng hắn đúng là tin tưởng. Như vậy nhanh tốc độ nếu như không chăm chú đối xử. Xui xẻo như vậy liền tuyệt đối là chính mình. Sức mạnh đồ chơi này mãi mãi đều vậy kiếm hai lưỡi. Chỉ có thể nói Noe tiểu tử này chính mình quá không cẩn thận. Sự thực cũng chứng minh. Ở Noe nghỉ ngơi thật tốt một hồi khôi phục như cũ sau. Lại một lần nữa bày ra chính mình tốc độ thời điểm sẽ không có vấn đề tương tự. Hiểu rõ xong xuôi Noe tốc độ sau. Kakashi càng là có cẩn thận giáo dục một hồi Noe đao thuật ý nghĩ. Kakashi còn liền thật không tin. Trên thế giới này thật sự có thể thuật như vậy nhược trí ra hỏa. Nhưng là sau 3 ngày. Kakashi lật lên một con mắt cá chết nhìn Noe. Hiện tại hắn là 100. Tin tưởng phía trên thế giới này. Thật sự có như vậy nhược trí ra hỏa. Cũng không phải nói đơn giản đao thuật Noe không học được. Đồ chơi này Noe chỉ bỏ ra gần 10 phút liền hoàn toàn học được. Nhưng là vừa đến vận dụng người này chính là luống cuống tay chân. Hoàn toàn liền không giống như là một cái bình thường ninja nên có biểu hiện. Không nói những thứ khác. E sợ chỉ cần so đấu thể thuật liền ngay cả một ít lớp dưới tiểu quỷ cũng có thể đánh đổ hắn chứ. Vậy thì để Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này lúc trước trong trường học tựa hồ đang thực chiến khóa đều là thắng lợi a. Tại sao như vậy vụng về thể thuật biểu hiện? Đều có thể đánh thắng đối thủ đây. Người nói cái này a. Noe ngồi ở một bên không đáng kể nói rằng. Có một vị tiền bối dạy ta một ít ảo thuật. Sau đó ngươi ở tỉ thí thời điểm sử dụng ảo thuật. Kakashi không thể giải thích được nhìn Noe. Không thể nào. Còn nhỏ tuổi ngươi ở trung nhẫn trước mặt triển khai ảo thuật. Bọn họ đều không nhìn thấy sao. Ta lại không cần kết ấn. Noe méo sạch miệng. Sau đó nghiêm chính kinh nói mỏ nói. Uchiha không phải có thể dùng con mắt lan truyền ảo thuật sao? Ta liền thử nghiệm mô phỏng theo một hồi. Mặc dù có chút phiền phức. Thế nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đánh thời điểm cho đối diện một cái ảo thuật sau đó trực tiếp thả phiên. Ta liền thắng. Lý do này, thật sự có chút để Kakashi cảm giác cuộc đời của chính mình quan chịu đến khiêu chiến. Mô phỏng theo Uchiha sử dụng con mắt lan truyền ảo thuật. Ngươi có Sharingan sao? Ở Kakashi đưa ra nghi vấn sau khi. Noe cũng rất thẳng thắn quay về Kakashi làm một lần thí nghiệm. Kết quả lần này Kakashi thật sự bối rối. Hắn là mở ra Sharingan đang xem. Kết quả hắn phát hiện Noe triển khai ảo thuật thời điểm. Con mắt của hắn rõ ràng xuất hiện tương tự với Sharingan chakra gợn sóng. Đồng thời, Noe con mắt căn bản không có thay đổi. Chỉ là thuần túy lợi dụng con mắt làm môi giới. Đạt đến ảo thuật một cái lan truyền tiêu chuẩn. Kakashi có chút choáng váng đầu. Hắn vẫn là lần thứ nhất phát hiện lại có thể có người đang không có Sharingan tình huống. Làm đến nước này, tiểu tử này nghiên cứu bao lâu ảo thuật a? Mặc dù nói mọi người đều biết Sharingan phóng thích ảo thuật. Thực chính là một loại chakra sử dụng phương thức. Thế nhưng trong này cần làm tinh tế điều khiển nhiều khó có thể tưởng tượng. Sơ ý một chút con mắt của chính mình liền muốn mù. Kakashi đối với này chỉ có thể nghĩ đến là tên tiểu tử này thiên phú tốt đáng sợ. Đại khái là tên tiểu tử này sở hữu thiên phú đều đặt ở ninjutsu phương diện. Mới gặp tạo ra được như vậy một cái lệch khoa quái vật chứ. ở sáng tỏ Noe năng lực sau khi Kakashi đưa ra một chút chính mình đối với Noe lý giải. Gần người chiến đấu hay dùng thuấn thân thuật cùng chakra dao găm công kích là được. Chém tới liền kiếm lời. Chém không tới cũng không đáng kể. Hơn nữa nếu như có thể thấy rõ kẻ địch đồng thời ảo thuật lời nói. Liền tốt hơn rồi. Ninjutsu lời nói. Kakashi không có gì để nói nhiều. Noe đối với Ninjutsu vận dụng để Kakashi đầy đủ yên tâm. Có điều hắn lo lắng Noe Ninjutsu dự trữ không đủ. Cũng làm cho Noe nếu như có cái gì muốn học liền tìm hắn được rồi. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi. Tazuna cũng chuẩn bị khởi công xây cầu. Mà Kakashi 4 người cũng quyết định dựa theo cơ hội đi tập kích Kado căn cứ. Đơn giản tới nói lần này tập kích căn bản không có quấy nhiễu gì. Kado cái tên này thủ hạ quả thật có một ít ninja. Thế nhưng những ninja này căn bản là không đáng chú ý. Kakashi đang điều tra một hồi tình huống của nơi này sau. Rất thẳng thắn truyền đạt một cái mệnh lệnh. Những tên lưu manh này tay chân cùng những ninja kia liền giao cho Naruto cùng Sasuke. Noe ở một bên tiếp ứng không thể dễ dàng động thủ. Mệnh lệnh này Noe đúng là không đáng kể. Sasuke liền có vẻ cao hứng phi thường. Bởi vì lần này cuối cùng cũng coi như sẽ không lại có thêm nhân hòa hắn cướp danh tiếng. Mà Naruto liền có vẻ hơi căng thẳng. Chỉ là tiểu tử này vừa nhìn thấy Sasuke không nói hai lời xông lên trên đồng thời đại phát thần uy. Còn có Noe một bộ đứng ở một bên bảo vệ bọn họ dáng vẻ. Naruto thì có chút không chịu được. Rất hiển nhiên hắn ý thức được chính mình tựa hồ trở thành lớp này cản trở người. Điều này làm cho Naruto nội tâm cảm giác được phi thường khó chịu. Có điều Naruto trước sau là cái kia không chịu thua Naruto. Trải qua nội tâm một đoạn chính mình ta tra hỏi sau khi Naruto cũng đầy máu phục sinh. Ánh mắt của hắn biến đến mức dị thường kiên định. Sau đó một cái triển khai đa trọng ảnh phân thân thuật Tazukage Bunshin no Jutsu sau. Một đống lớn Naruto liền hướng về những tên kia xông lên trên. Thấy cảnh này bất kể là Kakashi vẫn là Noe cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Noe lo lắng nhân vì là sự xuất hiện của chính mình dẫn đến Naruto thay đổi cái dạng. Mà Kakashi thì lại lo lắng giáo viên của chính mình nhi tử không có cách nào trở thành một hợp lệ ninja. Hiện tại hai người đều không cần lo lắng những thứ đồ ngổn ngang này. Tuy rằng Naruto biểu hiện còn là phi thường non nớt. Thế nhưng chỉ ít cái này cũng là một cái không sai trưởng thành à. Có bước đi này tương lai cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Điểm này là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nói tóm lại sự tình đang hướng tốt phương hướng phát triển. Có điều rất nhanh, Noe nhíu nhíu mày, bởi vì Noe cảm giác được có người chính đang lại đây. Hơn nữa hai người này chính là Yabuza cùng Bạch. Có người đến rồi, là Yabuza cùng cái kia vụ nhẫn. Noe trực tiếp quay đầu đối với Kakashi nói rằng, xử lý như thế nào? Giao cho ngươi, làm sao? Kakashi suy tư một chút mở miệng nói rằng, Yabuza bị ngươi nổ tổn thương. Nghĩ đến cũng vẫn không có triệt để khôi phục như cũ. Mà mặt khác hài tử kia. Không được lời nói ta sẽ xuất thủ. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Noe gật gật đầu. Có điều lão sư. Chúng ta muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Giết chết bọn hắn. Chúng ta tự hồ không có thế vụ nhẫn thanh lý phản nhẫn trách nhiệm. Kakashi suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi xem tình huống xử lý đi. Đương nhiên. Nếu như thật sự tất yếu phải liền động thủ đi. Noe gật gật đầu. Như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Bạch cùng Yabuza cũng coi như là cho Noe lưu lại tương đối sâu chạm trổ như gia hỏa. Noe tự nhiên dự định làm những gì. Nghĩ đến bên trong Noe ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Rất nhanh, Yabuza quả nhiên xuất hiện lần nữa. Phát biểu một trận ta tuyệt đối sẽ không thua cho các ngươi hai lần. Lão tử lần này còn có giúp đỡ. Các ngươi tuyệt đối không có phần thắng tiêu chuẩn phản phái FLG sau. Chỉ huy Bạch liền hướng về Noe vọt tới. Mà hắn quyết định chính mình đối phó Kakashi. Này, Yabuza, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một hồi. Đối thủ của ngươi không phải ta. Kakashi không đáng kể vẫy vẫy tay. Không bị thương ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi ngươi hiện tại bị thương. Thương thế cũng chưa hề trả lời. Ngươi đây là ý gì? Kakashi, Yabuza một mặt phẫn nộ quát. Bổn đại gia nhất định sẽ gọt đi ngươi. E sợ không có cơ hội. Kakashi thở dài. Ngươi hài tử kia, e sợ nguy hiểm. Đó chỉ là ta công cụ mà thôi. Yabuza nguy hiểm cười cợt. Hơn nữa không muốn cố làm ra vẻ bí ẩn. Kakashi, bạch đứa bé kia mạnh hơn ta. Người học sinh kia đã chết chắc rồi. Còn ngươi, ta lần này tuyệt đối sẽ không phạm cùng lần trước đồng dạng sai lầm. Yabuza vừa dứt lời. Sau một khắc phía sau hắn liền truyền đến bông tuyết vỡ vụn âm thanh. Bạch càng là ngã bay ra ngoài. Rất xin lỗi, người hiện tại đối thủ là ta. Bạch ngăn ở Noe trước người. Đồng thời hai tay kết ấn. Bí thuật, ma kính bông tuyết. Noe méo sạch đầu. Nhìn đột nhiên bay lên bông tuyết cười cợt. Khiên băng sao? Rất thú vị. Thế nhưng ngươi thật sự đối phó được ta. Chấm, thành tựu Yabuza đại nhân công cụ. Bạch vừa nói một bên thân thể chậm rãi tiến vào những người bông tuyết bên trong. Dù cho là chết, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Là như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Như vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi. Nói Noe trực tiếp kích hoạt rồi chính mình hắc ám lực lượng tiến vào hai mắt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi thứ ở Noe trong mắt đều biến đến mức dị thường chậm chậm. Noe bình tĩnh quét chết rồi bốn phía một cái. Trong chớp mắt hắn liền khóa chặt lại ẩn giấu ở bông tuyết bên trong. Đồng thời phản chiếu ra vô số bóng người bạch. Serenian hiệu quả hầu như là xác thực rất bác. Thậm chí Noe đều cảm thấy đồ chơi này nếu như cố gắng khai phá một hồi coi như trở lại chính mình vũ trụ. Nói không chắc đều còn có thể lấy ra dùng một chút đây. Noe bản thân thực lực đủ mạnh. Thế nhưng hắn là một cái pháp sư. Đối mặt Thanos cái tên này Noe có lúc cũng rất phiền muộn. Càng là ở một cái khác vũ trụ đối mặt quá một lần sau. Hắn biết cái tên này tốc độ đến cùng có bao nhiêu nhanh. Nếu như không phải cái vũ trụ kia người tựa hồ cũng không chú trọng phòng ngự. E sợ Noe liền thật sự phải chạy trốn. Chính mình vị trí vũ trụ không giống nhau. Vũ trụ này người có thể sẽ không làm những người việc ngốc. Bởi vậy coi như thập giai đồng thời từng có đối mặt Thanos kinh nghiệm. Noe chính mình cũng không dám loạn lãng. Vẫn là sớm một chút quyết định những này đi. Noe lắc lắc đầu, tâm lý âm thầm nghĩ đến. Sau một khắc, thánh quang sức mạnh cũng ở Noe thân thể bên trong bạo phát. Có điều Noe cũng không dám làm khuếch đại như vậy. Đem tốc độ của chính mình kéo đến trước mặt cực hạn. Noe trực tiếp rút ra đoạn đao đồng thời bám vào lên chính mình chakra. Màu xanh lam chakra ánh sáng ở đoạn đao trên lóng lánh. Noe căn bản không thèm để ý góc độ cái gì. Quay về cái kia một khối bông tuyết mạnh mẽ bổ xuống. Mãnh liệt lực xung kích lập tức bao phủ bạch. Bạch thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cách trương.